Chương 582, Tư Tĩnh Ngọc, con nên có một đứa con rồi. 3. Đinh Mộng Á liền nóng nảy, đó là suy nghĩ tuổi trẻ thôi, mẹ nói con nghe, chờ đến lúc con 40 tuổi thì muốn có con cũng trễ rồi. Con, thôi chết, mẹ, thịt bò của con cháy rồi, con đi xem thử. Tư Tĩnh Ngọc đặt điện thoại ra xa rồi cố tình kéo dài âm, sau đó cúp máy, vẻ mặt của cô lập tức trầm xuống trong nháy mắt. Cô nhìn chằm chằm bát mì do ngâm nước quá lâu nên đã trương lên, đột nhiên không muốn ăn nữa. Cô ném cái đũa lên bàn rồi đi tới trước cửa sổ thủy tinh. Cô xuyên qua đó lẳng lặng nhìn về một phương trời xa. Đây không phải là nhà của cô và Thi Cẩm Ngôn, thậm chí còn không phải Bắc Kinh. Đây là một gian nhà nhỏ gần biên giới Bắc Hà, là cửa tiệm có rượu ngon nhất nơi này, cách xa nơi ở hiện tại của cô. Mười mấy gian phòng nối với nhau bằng một hành lang, điều kiện vật chất ở đây rất tệ, thế nhưng một thiên kim đại tiểu thư như cô lại chẳng chút so đo. Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phương trời xa, đột nhiên có người gõ cửa phòng, cô vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy bên ngoài là một người đàn ông xa lạ. Cô là cô Tư. Tư Tĩnh Ngọc hít mắt lại, gật đầu, đúng, là tôi. Có đem tiền theo không? Người kia thò đầu vào nhìn thoáng qua căn phòng. Tư Tĩnh Ngọc lập tức chặn gã lại. Có. Ha, tôi chính là người đã gọi điện thoại cho cô. Đến giờ rồi, đi thôi. Gã cười hì hì, nói với Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì sắc mặt có chút hoảng hốt nhưng vẫn gật đầu. Xách lấy cái túi của mình rồi theo gã ra ngoài. Gã đàn ông này mặt rơi tai chuột, vừa nhìn đã thấy không phải hạng người tốt lành gì. Lúc Tư Tĩnh Ngọc đi tới cửa thì nghe thấy nhân viên lễ tân gọi cô lại. Cô Tư, cô qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói. Cô chưa trả tiền thuê phòng với phí dùng đồ của cô trong mấy ngày ở đây đó. Cô qua đây thanh toán nốt đi. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền đi tới, nghi hoặc nói, còn tiền gì tôi chưa trả. Nhân viên lễ tân kéo cô lại, nói, cô Tư, người đàn ông dẫn cô đi không phải loại người tốt lành gì đâu. Gã đó chính là tên côn đồ có tiếng ở đây đấy. Cô đừng bao giờ tin lời gã, cô xinh đẹp lại có khí chất như vậy. Nhân viên lễ tân nói xong thì cúi đầu nhìn sổ sách, nói, à, là tôi nhìn lầm rồi, xin lỗi cô Tư nhé. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì tầm mắt trùng xuống, trong mắt cũng lộ ra vẻ khổ sở. Đương nhiên cô biết gã đàn ông này chẳng phải người tốt lành gì, thế nhưng chính vì gã không phải người tốt nên cô mới đi cùng. Nhưng lễ tân đã nhắc nhở cô như vậy thì Tư Tĩnh Ngọc cũng móc một tờ giấy ra, viết lên đó một số điện thoại, nói, nếu như sáng sớm ngày mai tôi còn chưa về, phiền cô gọi vào số điện thoại này, bảo tới cứu tôi. Nhân viên lễ tân lập tức giấu tờ giấy kia vào trong tay, tiếp đó là nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc rồi cười, nói, được, cô Tư. Tư Tĩnh Ngọc xoay người, theo chân gã đàn ông xấu xí kia ra ngoài. Sống lưng cô ngày càng căng thẳng, hai tay buông dọc theo người vì lo lắng mà hơi nắm chặt. Biệt thự nhà họ Tư. Tư Chính Đình đưa Đinh Mộng Á về xong liền đi vào phòng khách. Không thấy Trang Nại Nại trên ghế thì liền đảo quanh nhà một vòng. Sau đó thấy cô đang ở trong nhà bếp, lục cái gì đó trong tủ lạnh. Tư Chính Đình khó hiểu vòng ra đằng sau cô, em đang tìm gì vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 583, hai cô cậu là học sinh lớp nào? 1. Trang Nại Nại giật mình, quay sang thấy Tư Chính Đình thì mím môi nói, em đang tìm xem trong này có ớt không? Hử, Tư Chính Đình khó hiểu. Trang Nại Nại cúi thấp đầu, đột nhiên em rất muốn ăn miến chua cay. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi đột nhiên níu lấy ống tay áo của anh khẽ lay, Chính Đình. Người ta thật sự rất muốn ăn mà. Tư Chính Đình, mấy cái đồ đó thì có dinh dưỡng gì, không ăn. Nhưng con của anh muốn ăn. Tư Chính Đình hoàn toàn hết cách khi Trang Nại Nại tỏ vẻ đáng thương thế này. Vì thế đành cúi đầu nhìn đồng hồ rồi hỏi, ăn ở đâu? Trang Nại Nại nghĩ nghĩ rồi nói, đến trường trung học Đế Hào đi. Bên đó có một quán làm miến chua cay em thích lắm. Trường trung học Đế Hào. Tư Chính Đình nhíu mày nhìn bộ dáng ầm ĩ muốn đi của cô, cuối cùng vẫn đồng ý đi thay quần áo. Trang Nại Nại về phòng thay một chiếc áo phao màu trắng, thích. thêm giày thể thao dành cho bà bầu, buộc tóc đuôi ngựa rồi thêm cái chụp tai bằng lông trắng, bao kín cả người từ trên xuống dưới. Lúc cô quay lại thì thấy Tư Chính Đình đang đứng bên cạnh nhìn cô một cách bình tĩnh. Trang Nại Nại khó hiểu nhìn chính bản thân mình, sao anh nhìn em như thế? Có cái gì à? Tư Chính Đình giật khóe môi một cái, không sao cả, tốt lắm. Trang Nại Nại lúc này so với lúc anh gặp hồi cấp 3 có chút giống nhau, gương mặt hơi bụ bẫm lại mặc thêm đồ như thế này càng khiến cô giống như một học sinh cấp 3 thực thụ, khiến anh nhớ tới Trang Nại Nại của 5 năm trước. Khi đó cô giống như một mặt trời nhỏ, bất kể đi đến đâu cũng ngập tràn năng lượng, chỉ cần nhìn thấy cô thì tất cả những phiền muộn sẽ tan biến. Tư Chính Đình nhớ rõ mùa đông năm ấy, cô mặc một chiếc áo phao màu đen, đôi mắt cứ nhìn về phía chiếc áo phao trắng của Tả Y Y hâm mộ nói, sau khi mình lớn lên phải kiếm được thật nhiều tiền, sau đó mua một chiếc áo phao màu trắng, con gái mặc màu trắng mới là đẹp nhất. Tả Y Y nghe vậy thì bĩu môi, cậu cho rằng ai cũng bẩn thỉu như cậu sao, xấu chết đi được, cái áo của cậu chắc cả năm rồi không giặt chứ gì. Trang Nại Nại lập tức cười híp mắt gật đầu, màu đen chịu bẩn, như thế sẽ đỡ phải giặt nhiều, hiệu quả giữ ấm cũng tốt hơn. Cái áo trắng của cậu sợ rằng cứ 2-3 ngày lại phải giặt chứ gì. Tả Y Y nghe vậy liền bĩu môi. Thế nhưng Tư Chính Đình đi giữa hai người họ lại ghi tạc lời của cô vào tận đáy lòng. Trong 5 năm bọn họ xa nhau, anh đã hình thành rất nhiều thói quen quái dị. Ví dụ như chỉ cần thấy áo phao màu trắng thì sẽ mua về. Lúc này, Trang Nại Nại đang mặc một chiếc áo phao có kiểu dáng đơn giản, cười như mặt trời mùa đông khiến cả người anh như chìm trong ấm áp. Tư Chính Đình vươn tay về phía cô, đi thôi. Trang Nại Nại cười híp mắt đặt tay vào lòng bàn tay của anh, cùng anh sánh vai. Tư Chính Đình mặc áo khoác nỉ màu đen, sống lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn mang lại cảm giác yên tâm cho người bên cạnh. Hai người họ không dẫn theo vệ sĩ, cứ vậy lái xe đi về phía trường Đế Hào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, hai cô cậu là học sinh lớp nào? 2. Buổi tối ở Bắc Kinh rất lạnh, gió thổi nhẹ nhẹ khiến những cành cây khô vàng khẽ rung động. Trang Nại Nại ngồi ở ghế phó lái nhìn cây cối bên đường, cô bỗng nói, anh nói xem, rốt cuộc Lý Ngọc Phượng đang muốn làm cái gì? Tư Chính Đình nghe vậy liền hơi hít mắt lại. Sau khi Đinh Mộng Á và Lý Ngọc Phượng rời đi, cô vẫn yên lặng không nhắc đến chuyện này. Anh còn tưởng rằng cô không nhận ra Lý Ngọc Phương kỳ lạ, thế nhưng xem ra anh nghĩ sai rồi. Mặc dù cô là người ngốc nghếch ngờ nghệch, nhưng dù ngốc đến thế nào thì sao có thể không cảm nhận được sự lạnh lùng của Lý Ngọc Phượng dành cho mình. Nhưng mà rốt cuộc là bà ta muốn làm gì, anh cũng không biết. Theo lý thuyết thì cho dù ghét đi chăng nữa thì vẫn là con của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, một lần rồi hai lần bà ta cứ thêu dệt như vậy là để làm cái gì? Nói bà ta không tốt sao? Nhưng chuyện hôm đó ở bệnh viện ai cũng thấy, rõ ràng Lý Ngọc Phượng vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng Trang Nại Nại. Nói bà ta tốt sao? Những việc bà ta từng làm, sao việc nào cũng khiến người khác phải khó chịu như vậy? Tư Chính Đình đang nghĩ ngợi đột nhiên thấy Trang Nại Nại ngồi ngay ngắn lại. Được rồi, anh có nhớ lần trước phát hiện mẹ em ở cơn tắc kỳ không? Vé máy bay lần đó rất khó mua, thế nhưng Lý Ngọc Phượng lại gọi điện cho em, nói là để cho anh yên tâm, còn nói cái gì mà khiến em phải hiểu nhầm rằng anh đã mua hết vé rồi. Lúc đó em không để ý lắm, thế nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay thì sao em cứ có cảm giác bà ta đang cố gắng phá hoại tình cảm vợ chồng chúng ta? Sao bà ta phải làm như vậy? Hành động của Lý Ngọc Phượng quả thực quá kỳ lạ, bọn họ nghĩ không nổi nguyên nhân và động cơ của bà ta. Tư Chính Đình đang suy nghĩ lại nghe thấy Trang Nại Nại hô lên, em biết rồi, bà ta đang định chơi nội đấu gia tộc. Chỉ cần em với anh có xích mích thì tầm quan trọng của gia tộc sẽ trở nên rõ ràng, sẽ ỷ lại bọn họ, vậy là bọn họ đang muốn lợi dụng em. Tư Chính Đình, đối với bộ dạng của cô lúc này thì Tư Chính Đình thật sự không dám nhìn thẳng, chỉ hận không thể kéo cô vào lòng rồi hôn cho một cái. Anh xoa mái tóc của cô, sau đó tiếp tục lái xe về phía trước. đừng nghĩ nữa, anh sẽ để quý thần đi điều tra chuyện này, đến khi điều tra ra thì chúng ta mới biết có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ phải thật cẩn thận với Lý Ngọc Phượng. Anh nói đến đây thì dừng lại một chút, còn cả Mino nữa. Vâng, em biết. Nhưng mà anh định đối phó với Mino như thế nào? Sau cuộc họp lớp lần trước, thầy Triệu đã nói cho bọn họ bộ mặt thật của Mino nhưng anh vẫn im ắng không có động tĩnh. Chẳng lẽ anh đang chuẩn bị cái gì sao? Trang Nại Nại đang nghĩ ngợi thì nghe được Tư Chính Đình nói, Mino làm việc rất cẩn thận, đến giờ còn chưa tìm được nhược điểm của cô ta, đợi cho đến lúc cô ra tay mới có thể bắt được. Hơn nữa sự thù địch của cô ta không có nguyên nhân nên anh cảm thấy lo lắng. Tư Chính Đình nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, em vừa mới nói là chuyện vé máy bay sau khi Lý Ngọc Phượng gọi điện cho em thì mới bắt đầu nghi ngờ anh. Trang Nại Nại gật đầu, Tư Chính Đình nghĩ nghĩ một chút rồi gọi cho quý thần, bật loa ngoài rồi nói, chuyện mua hết vé máy bay đi Mỹ lần trước là ai đưa chủ ý cho cậu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, hai cô cậu là học sinh lớp nào? Ba, hả? Hiển nhiên quý thần chẳng ngờ được Tư Chính Đình lại gọi điện cho mình là để hỏi cái này. Tư Chính Đình lặp lại lần nữa, chuyện vé máy bay đi Mỹ lần trước có thật sự là chủ ý của cậu không? Tư Chính Đình vốn không nghi ngờ quý thần, thế nhưng sau khi Trang Nại Nại nói như vậy thì anh cảm thấy chuyện này không hợp lý. Tại sao Lý Ngọc Phương biết quý thần mua vé máy bay? Mà nếu như quý thần không quá nhát gan, hiểu rõ phong cách làm việc của anh thì sau khi làm việc sẽ báo cáo với anh trước tiên, nếu như vậy. Anh với Trang Nại Nại liệu có xảy ra vụ cãi vã lần trước hay không? Quý thần hơi ngẩn ra. Anh ta đã nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề là do bà cố ạ. Bà cố chính là Lý Ngọc Phượng. Trang Nại Nại mở to hai mắt. Cô vốn chỉ định nói đùa về cảm giác của mình mà thôi. Nhưng sau khi liên hệ với mấy chuyện trước đây thì cô đã bóc trần một sự thực vô cùng khó hiểu. Lý Ngọc Phượng đang ly gián quan hệ của cô với Tư Chính Đình. Tại sao bà ta lại làm thế? Hiển nhiên Tư Chính Đình cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Mục đích thì đã biết. Thế nhưng nguyên nhân thì sao? Một người mẹ tại sao lại vô duyên vô cớ đi đâm sau lưng con gái mình? Chẳng lẽ cô không phải con gái bà ta? Suy nghĩ này lập tức bị Trang Nại Nại phủ nhận. Không đúng, vẻ ngoài của em rất giống Lý Ngọc Phượng. Tư Chính Đình liền nói, đi điều tra nội tình của Lý Ngọc Phượng. Điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến bà ta. Quý thần lập tức đáp ứng, vâng. Thưa ngài, việc này có cần mời một thám tử tư đi điều tra hay không? Tư Chính Đình nhàn nhạt đáp ừ một tiếng. Đám doanh nhân bọn họ thành thạo việc kinh doanh, thế nhưng đi điều tra lai lịch một người cũng rất khó khăn. Cúp máy, Tư Chính Đình nhìn về phía Trang Nại Nại. Anh thấy cô cau mày liền xoa đầu cô lần nữa, đừng nghĩ nữa, thả em nghĩ đi đâu ăn miếng chua cay đi. Quả nhiên Trang Nại Nại bị rời đi lực chú ý, cô vừa nghĩ đến hương vị của miếng chua cay liền nuốt mấy ngụm nước miếng. Ở cửa Nam, Đế Hào là một trường quý tộc, rất nhiều bãi đỗ xe được xây xung quanh đó. Bọn họ tìm tạm một chỗ để đỗ xe rồi tay trong tay đi về phía quán miếng chua cay kia. Lúc này đang là giờ cơm, có rất nhiều người trong quán miếng chua cay. Tư Chính Đình cũng không nhắc đến chuyện đuổi người nên Trang Nại Nại liền xếp hàng chờ đến lượt. Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Trang Nại Nại gọi một phần miếng chua cay, gọi thêm chút đồ nướng rồi giúp Tư Chính Đình gọi một ly bia và đồ uống cho mình. Hai người họ bưng mớ thực phẩm rác rưởi kia ra bàn, Trang Nại Nại liền sung sướng vung đũa. Đã lâu không được ăn đồ bên ngoài, dù mấy thứ này chẳng phải những thứ bổ dưỡng gì nhưng Trang Nại Nại ăn rất ngon lành. Chỉ là lúc mang thai khẩu vị cũng thay đổi. Trong trí nhớ của cô những món này vốn ngon cực kỳ, nhưng khi thực sự ăn vào miệng thì cảm thấy cũng bình thường thôi. Hay, quả nhiên, bất cứ cái gì thì ở trong trí nhớ cũng tốt hơn một chút. Trang Nại Nại cảm thán hương vị không bằng lúc trước. Không đúng, Tư Chính Đình chậm rãi nói. Trang Nại Nại sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cách khó hiểu. Con người không như vậy. Người trong trí nhớ mãi mãi chỉ dừng lại một chỗ, thế nhưng người ở hiện thực lại càng khiến anh cảm thấy trân trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, hai cô cậu là học sinh lớp nào? 4. Trang Nại Nại nhanh chóng diệt gọn đám đồ ăn, sau đó vỗ vỗ bụng của mình, ăn no quá đi mất, ăn xong xuôi rồi thì nên tính tiền. Trang Nại Nại bèn hô một tiếng, ông chủ, tính tiền, được rồi, chờ một chút. Ông chủ cũng hô lớn đáp lại. Tiếp đó Trang Nại Nại nhìn về hướng Tư Chính Đình, khoảng chừng 47 tệ, anh cứ lấy tiền ra trước đi. Trang Nại Nại vừa dứt lời liền phát hiện sắc mặt của Tư Chính Đình hơi lạ. Trang Nại Nại sửng sốt, nhìn anh nửa ngày cuối cùng nói, chắc không phải là anh không mang tiền đấy chứ. Quên đem ví tiền theo. Trang Nại Nại, cô thì có mang ví, nhưng mà trong ví của cô chỉ có 5 đồng thôi. Tổng cộng là 47 tệ. Lúc này đột nhiên chủ quán chạy tới nói. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình, hai người nhìn nhau rất lâu. Thế rồi Trang Nại Nại mới ho khan một tiếng rồi nhìn về phía chủ quán. À, thêm một ly bia nữa, lát nữa tính tiền sau. Tư Chính Đình nhàn nhạt nói. Chủ quán sửng sốt gật đầu, sau đó đưa thêm một ly bia cho bọn họ. Trời rất lạnh, ly bia này hoàn toàn uống không nổi. Chủ quán đi làm việc, Trang Nại Nại xấu hổ dùng hai tay bưng mặt mình nhìn Tư Chính Đình, không mang tiền thì phải làm sao bây giờ? Tư Chính Đình mặt không biến sắc bưng bia lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, sau đó nói với cô, em đến chỗ khúc quanh kia chờ anh. Trang Nại Nại, nhưng mà anh định làm cái gì đây? Trang Nại Nại đứng lên, ho một tiếng rồi chậm rãi đi bộ sang bên cạnh, vì đang mang thai cho nên cô cũng không dám chạy. Mãi đi đến một khúc quanh thì cô mới quay đầu lại, khoát tay với Tư Chính Đình ra hiệu, sau đó cô lập tức sợ đến ngây người. Cô nhìn thấy Tư Chính Đình đứng lên rồi đứng lên chạy về hướng ngược lại, đến lúc chủ quán phản ứng lại được thì chạy theo đằng sau anh. Hô lớn, này, này, cậu còn chưa trả tiền đâu, này. Thế nhưng Tư Chính Đình ỷ có đôi chân dài, đã sớm chạy mất dạng. Chủ quán, Trang Nại Nại. Lúc này dù cho có dùng bao nhiêu dấu chấm than cũng không thể hình dung nổi tâm tình của mình thời khắc này. Bởi vì cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi một người thừa kế cả tập đoàn như Tư Chính Đình mà lại làm ra chuyện như vậy. Trang Nại Nại vẫn đang há hốc mồm. Cô nhìn ông chủ quán đang hùng hùng hổ hổ quay về, bất đắc dĩ thu dọn cái bàn bọn họ vừa ngồi. Còn về phần Tư Chính Đình thì khi anh chạy tới khúc quanh đã biến mất. Cô đang nhìn nhìn thì đột nhiên bị vỗ vào bả vai một cái. Trang Nại Nại giật mình quay đầu lại thì thấy Tư Chính Đình đang đứng sau lưng mình. Trang Nại Nại, cô nhìn về phía quán miến chua cay rồi lại quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình. Tư Chính Đình nhìn cô như vậy thì giờ khóc giờ cười. Giúp cô giải thích, cái phố kia thông với con đường này, chạy một vòng là về được đến đây. Lúc này Trang Nại Nại mới hiểu ra, sau đó cứ nhìn Tư Chính Đình rồi bật cười ha ha. Tư Chính Đình bị cô cười đến mức mất tự nhiên, anh lạnh mặt cố giả bộ bình tĩnh đứng đó, đừng cười nữa, cẩn thận con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, hai cô cậu là học sinh lớp nào? 5. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại lại lập tức khom người xuống, tiếp tục cười. Mãi đến khi cô cười đủ rồi thì họ mới đi về phía bãi đậu xe. Thế nhưng lúc đi ngang qua trường Đế Hào thì Trang Nại Nại nói, chúng ta vào dạo một vòng trong trường đi. Tư Chính Đình nhìn bộ dạng ăn no phưỡn bụng của cô liền gật đầu. Tư Chính Đình chào bảo vệ rồi hai người đi vào bên trong. Trong trường buổi tối vẫn có người đến người đi. Trong sân vận động còn có người đang thi đấu bóng đá. Hai người họ đi qua từng chỗ đã từng ở trong thanh xuân của họ. Cuối cùng lúc quay về sân vận động thì trận đá bóng đã đến hồi kết thúc. Hai người nắm tay đi trong sân vận động. Một lát sau Trang Nại Nại khát liền móc ra 5 đồng tiền rồi để Tư Chính Đình đi mua nước cho mình. Lúc Tư Chính Đình quay trở lại thì thấy Trang Nại Nại ngồi trên băng ghế dài. Ánh đèn khiến bóng của cô đổ trên mặt đất thật dài. Hình ảnh này thật yên bình, khiến anh cảm nhận được niềm hạnh phúc một cách chân thực nhất. Tư Chính Đình đứng phía sau, lặng lặng nhìn cô một lúc. Sau đó anh phát hiện một cậu trai đang chạy bộ đang chạy qua chạy lại trước mặt cô. Cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa mà dừng lại trước cô. Bạn gì ơi? Cậu trai kia cười toét miệng nói, mình là Hạ Vũ, lớp C2, 3. Cậu có thể cho mình biết tên với số điện thoại được không? Đôi mắt Tư Chính Đình trầm xuống, hơi thở cũng lạnh lẽo mười phần. Thế nhưng đột nhiên anh lại nhớ tới cảnh trước đây khi Trang Nại Nại tỏ tình với anh, vì thế trong đầu có chút ý tưởng bất ngờ nhảy ra. Anh bèn cầm chai nước chậm rãi bước tới. Trang Nại Nại thấy cậu bé trước mặt mình cũng chỉ tầm 16-17 tuổi, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn tán gái thì cảm thấy buồn cười. Cô đang định nói rằng cô mang thai rồi thì cậu ta còn muốn số điện thoại với tên nữa không? Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra lại. Tư Chính Đình đưa chai nước cho cô. Mình là Tư Chính Đình ở lớp 11, Tư trong Tư Pháp, Chính trong Chính Trực, Đình trong Lôi Đình. Xin hỏi mình có thể theo đuổi cậu được không? Trang Nại Nại trợn tròn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn cậu học sinh trước mặt mình. Lúc này cậu ta đang nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt căm tức. Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhớ tới hồi học cấp 3. Cô suốt ngày chạy lẽo đẽo sau mông anh, còn anh thì cứ giữ cái bộ dạng lạnh lùng của mình. Ánh mắt của Trang Nại Nại lóe lên, tiếp đó cô vừa sờ sờ cái cằm vừa nói, hai người, một người ổn trọng, một người nồng nhiệt, tôi phải chọn ai đây nhỉ? Tư Chính Đình còn chưa kịp lên tiếng thì cậu học sinh kia đã hô lên, đương nhiên là chọn mình rồi. Người này là tên vớ vẩn nào đi vào trường thôi, còn dám nói là học lớp 10 nữa. Mình thấy tên này trông như ông chú ấy, thậm chí còn mặc áo khoác dài giả ngầu nữa. Mình không như vậy đâu, mình là thành viên của đội bóng đá trường ta đấy, chẳng lẽ cậu không biết mình là ai à? Cách nói đắc ý của cậu ta khiến Trang Nại Nại cảm thấy không vui. Cậu tự kỷ như vậy làm gì, hơn nổi Tư Chính Đình nhà cô chắc. Cô nhìn cậu học sinh kia rồi đột nhiên nói, cậu là người của câu lạc bộ bóng đá. Thế thì chạy nhanh lắm nhỉ. Cậu học sinh kia gật đầu, cực kỳ đắc ý nói, đương nhiên rồi. Vậy thế này đi, hai người thi một trận, ai nhanh hơn thì tôi sẽ chọn người đó. Trang Nại Nại cười danh ma như một chú cáo nhỏ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 588, hai cô cậu là học sinh lớp nào? 6. Cậu học sinh đó nghe vậy lập tức hưng phấn, như vậy chẳng phải là cậu tự động nhảy vào lòng mình sao? Không thành vấn đề. Trang Nại Nại lập tức nhìn về phía Tư Chính Đình rồi hết cằm khiêu khích, vậy còn cậu, có dám ứng chiến không? Tư Chính Đình, lá gan của Trang Nại Nại to hơn 5 năm trước đây nhiều lắm rồi đấy, cô dám đùa bỡn anh sao? Nếu như anh không chạy thì chẳng lẽ cô dám mang đứa con trong bụng đi hẹn hò với thằng nhóc này? Thế nhưng nhìn bộ dạng hà hê của cô lúc này thì Tư Chính Đình lại nhếch môi lên, nói, được thôi, anh đi giày ra, mặc quần tây, áo khoác được anh cởi ra rồi ném cho Trang Nại Nại, sau đó đi tới vạch xuất phát, khom lưng, nâng người. Bộ dạng này của Tư Chính Đình khiến Trang Nại Nại đột nhiên nhớ tới đại hội thể dục thể thao năm đó. Tiếp đến Trang Nại Nại hô lớn một tiếng, xuất phát. Tư Chính Đình lập tức xoay người lao về phía trước. Rất nhanh, Tư Chính Đình đã bỏ lại cậu nhóc kia ở tít đằng sau rồi tiếp tục xông thẳng về phía trước. Hình ảnh hiện tại với hình ảnh 5 năm trước chồng chéo lên nhau. Cuộc thi kết thúc, chẳng có gì ngạc nhiên khi Tư Chính Đình thắng. Trang Nại Nại ném áo cho anh, sau đó để anh uống hai ngụm nước rồi mới nhìn về phía cậu học sinh kia nói, lần sau muốn theo đuổi con gái nhớ phải luyện chạy cho nhanh đã rồi hãy bày đặt, phải là tầm kiện tướng thể thao đó. Thực ra cô không muốn khinh bỉ thằng nhóc này đâu, thế nhưng ai bảo vừa rồi cậu ta dám nói Tư Chính Đình không thắng nổi chứ. Quảng lại cậu học sinh đã tức đến đỏ cả mặt, Trang Nại Nại cùng Tư Chính Đình tiếp tục nắm tay đi trong sân vận động. Đi xong một vòng, Tư Chính Đình cầm lấy tay cô, về nhà thôi, hôm nay em vận động đủ nhiều rồi. Bọn họ đi về phía lối ra của sân vận động, lúc này trời đã tối hẳn. Chỉ còn ánh sáng le lói của những bóng đèn trong sân vận động. Từng đôi tình nhân vừa tản bộ trong sân vừa đề phòng những giáo viên của ban kỷ luật tới bắt gian. Chưa có người nào dám làm giống như bọn họ, chẳng kiêng nể ai mà nắm lấy tay nhau dắt đi như vậy. Lúc đầu Trang Nại Nại không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng đang đi thì đột nhiên bị một luồng sáng cản lại. Cô đưa tay che mắt, tiếp đó là có tiếng giáo viên hô lên, hai đứa học lớp nào, đứng lại, không được nhúc nhích, không được chạy, tôi bắt được hai cô cậu rồi. Trang Nại Nại, tư chính đình, Trang Nại Nại đang mang bầu nên đương nhiên không thể chạy nhanh được, cho nên cô cứ đứng tại chỗ rồi bị một đám giáo viên vây quanh. Tiếp đến là cậu học sinh tên Hạ Vũ vừa nãy, đứng bên cạnh thầy giáo Bô Bô nói, thầy thấy chưa, chính là hai người họ đấy, đã yêu sớm lại còn nắm tay. Trang Nại Nại, giáo viên này là người mới nên không biết tư chính đình, lại thấy bộ dáng non tơ của Trang Nại Nại thì lập tức mắng cô, lớp nào đây, nộp thẻ học sinh ra, sau đó đi với tôi. Tư chính đình và Trang Nại Nại rơi vào đường cùng, đành theo mấy giáo viên kia đi về phía phòng giáo vụ. Hạ Vũ thẻ lưỡi với hai người họ rồi cũng lon ton bám theo. Đến phòng giáo vụ rồi Trang Nại Nại chẳng nói câu nào, chỉ trốn sau tư chính đình. Thầy giáo kia nói, đừng tưởng rằng cô cậu không nói là học sinh lớp nào thì chúng tôi không tra ra được. Tôi chắc chắn phải điều tra ra hai cô cậu là ai. Mấy giáo viên kia nói xong, tư chính đình dứt khoát nói thẳng, gọi trưởng ban giáo vụ của mấy người tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, Trang Nại Nại trong truyền thuyết. 1. Tuy vẻ ngoài của tư chính đình không thay đổi gì so với 5 năm trước nhưng kiểu tóc đã đổi. Cộng thêm việc sinh hoạt nhiều năm trong thương trường khiến anh có vẻ trầm ổn hơn với hồi thiếu niên. Trang Nại Nại thấy tư chính đình vừa mở miệng đã đòi gặp trưởng ban giáo vụ thì đột nhiên nhớ ra. Trước đây cô chính là khách quen của phòng giáo vụ. Cô vội vàng lộ cái đầu nhỏ ra, nói, tôi bảo này, chúng tôi chỉ đi dạo trong trường một lát thôi, bọn tôi không phải học sinh. Không phải học sinh. Thầy giáo kia tự động bỏ qua Trang Nại Nại, nhìn về phía tư chính đình. Sau khi quan sát một hồi, vị giáo viên đó liền nhíu mày rồi mở di động. Đương nhiên tôi sẽ gọi cho trưởng ban giáo vụ. Người bên ngoài dám vào trường chúng tôi dụ dỗ học sinh nữ mà còn to mồm cái gì. Trang Nại Nại, tư chính đình, Hạ Vũ ở bên cũng đâm trọt. Đúng thế, anh ta còn lừa bạn gái này nói là học sinh lớp 11. Hừ. Nhìn bộ dạng già khám khú như vậy rồi mà còn dám mạo danh học sinh, đúng là già rồi còn mất nết. Trong trường, Hạ Vũ cũng học theo đám người tư chính đình năm đó tụ tập một đám con tài phiệt lại. Thế nhưng học không đến nơi đến chốn thành ra biến thành một đám ai cũng ghét. Trang Nại Nại, cô liếc mắt nhìn tư chính đình một cái rồi mím môi cười. Ở địa bàn của chính mình còn bị một tên lâu la răn dạy. Không biết tâm trạng của ngài tư lúc này thế nào? Hạ Vũ vênh mặt. Anh cho rằng cấp 3 đế hào là chỗ nào vậy? Là chỗ để một người bên ngoài như anh vào đây sao? Không phải học sinh trong trường mà dám vào. Còn nữa, anh tưởng anh làm mặt lạnh là tôi sợ anh chắc. Nói cho mà biết, ông đây không sợ trời không sợ đất. Không sợ trời không sợ đất. Ôi, cái thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông này cũng mạnh mồm ghê ta. Món miến chua cay mới ăn hồi nãy thật sự quá mặn cho nên Trang Nại Nại hơi khát. Cô bưng chén nước bên cạnh lên, uống một ngụm. Thế nhưng nước vừa vào tới mồm lại nghe được Hạ Vũ nói, anh có biết trường cấp 3 đế hào này là do ai mở không? Chính là thần tượng của tôi đàn anh tư chính đình. Phụt, một ngụm nước trong miệng Trang Nại Nại dứt khoát phun thẳng vào mặt Hạ Vũ. Khụ khụ khụ, Trang Nại Nại ho khan kịch liệt. Tư chính đình vội vàng đỡ cô rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, em không uống từ từ được à? Trang Nại Nại phất phất tay, tiếp đó ngẩng đầu lên, cố nín cười nhìn Hạ Vũ, tư chính đình, nói còn chưa xong đã lại ho khan. Hạ Vũ bị phun nước đến ngây người, khi phản ứng được thì mới lui về sau một bước lấy giấy ăn lau mặt, cậu thật ác quá. Cậu ta nghe thấy vừa rồi Trang Nại Nại có nhắc đến tên tư chính đình thì hừ lạnh một tiếng. Đàn anh tư chính đình chính là thần tượng của tôi. Thế nào? Có phải cậu chưa bao giờ nghe đến tên của anh ấy đúng không? Hạ Vũ vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trưởng ban giáo vụ bước vào. Chẳng phải đã nói là cấm yêu sớm sao? Thế nào vẫn còn có đứa chống đối? Lời nói xong thì người cũng bước vào cửa. Thầy giáo nọ vội vàng nói. Trưởng ban, đây chính là hai đứa yêu sớm đó ạ. Trưởng ban nhìn theo hướng tay của thầy giáo kia thì lập tức kinh hoàng. Tư, ngài tư, đúng đúng, thần tượng của tôi chính là tư chính đình, là ngài tư đó. Hạ Vũ ở bên cạnh nói, anh ấy chính là CEO của đế hào, không một nhược điểm, khí phách không gì sánh được. Anh ấy là... Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Trang Nại Nại trong truyền thuyết 2. Hà Vũ nói đến đây chợt nhớ tới lúc giới thiệu tên với cô bạn xinh xinh này, người kia nói mình tên là gì ấy nhỉ? Có lẽ do lúc đó Tư Chính Đình giới thiệu rất cặn kẽ cho nên Hà Vũ vừa mới nhớ lại liền ngẩn ra, anh cũng tên là Tư Chính Đình. Vừa dứt lời thì đã bị trưởng ban giáo vụ gõ đầu một cái thằng danh con này mau tránh ra. Sau đó trưởng ban giáo vụ vội vàng tiến lên một bước rồi chìa tay với Tư Chính Đình, ngài Tư, sao ngài lại tới đây thế? Đến để thị sát à? Sao ngài không báo trước mờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Tư Chính Đình, sau đó lại nhìn Trang Nại Nại. Vậy ra ngài Tư danh tiếng lẫy lừng lại tới trường học dụ dỗ nữ sinh à? Hà Vũ càng nhịn không được há mồm nói, thầy trưởng ban, cứ coi như đó là ngài Tư thì cũng không thể làm gì với học sinh nữ trong trường chứ. Một câu này vừa dứt thì trưởng ban giáo vụ sửng sốt, tiếp đó nhìn sang Trang Nại Nại. Trang Nại Nại lập tức nhe răng nhếch miệng cười cười, bắt chuyện, chào thầy trưởng ban ạ. Trưởng ban, năm đó, Trang Nại Nại chính là khách quen của chỗ này, nhất là cái người chủ nhiệm có gương mặt vuông này, vừa nhìn đã thấy nghiêm trang, đạo mạo kinh người. Ông đã từng là một thầy giáo dạy văn, nói tới nói lui, mắng người cũng có thể mắng suốt 2 tiếng không sợ lặp câu. Trang Nại Nại nghe đến nỗi lỗ tai mọc kén luôn, cho nên chỉ cần vừa thấy ông ta thì Trang Nại Nại lập tức cảm thấy đau đầu. Cô nhớ rõ học kỳ II năm lớp 10, có một ngày cô thấy thầy trưởng ban kéo một đám giáo viên khác đi về phía khu lớp học. Tiếp đó là loa trường bắt đầu điểm danh, mà cái tên được gọi đầu tiên chính là Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đứng lên, hùng hùng hổ hổ, dương dương tự đắc đi ra ngoài, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa làm chuyện xấu. Hàn Lâm Lâm thấy vậy thì không nhịn được phải phất tay với cô, cậu làm cái gì vậy? Trang Nại Nại quay đầu, chẳng thèm hạ giọng mà nói, thư tình tớ viết cho Tư Chính Đình bị lấy đi rồi, tớ phải đi đòi về. Hàn Lâm Lâm, mọi người, sau đó Trang Nại Nại vọt tới phòng giáo vụ, thầy trưởng ban bắt đầu nói chuyện với cô. Trang Nại Nại, em biết lỗi chưa? Em làm cái gì ạ? Đây là cái gì? Đây là thư tình em viết cho bạn học Tư Chính Đình. Em mới lên lớp 10, viết thư tình cái gì hả? Trang Nại Nại càng thêm khó hiểu. Thầy trưởng ban, em biết văn học của nước ta vô cùng tinh thâm quảng đại. Em mới lên lớp 10 chắc chắn không biết tới 1% của nó. Thế nhưng chừng đó cũng đủ cho em viết thư tình. Thầy nhìn thư tình em viết mà xem, tình cảm phong phú, nội dung chặt chẽ, xúc động lòng người. Em có thể đi làm tác giả viết văn trên mạng rồi đó. Trưởng ban. Quả thực trưởng ban đã bị lời của Trang Nại Nại làm cho câm nín. Bạn học Trang Nại Nại, chẳng lẽ em không biết rằng yêu sớm là sai sao? Thầy trưởng ban, ở nước ngoài đủ 16 tuổi đã là thành niên rồi. Em đã trưởng thành, không thể coi là yêu sớm. Trưởng ban, thầy nói cho em nghe. Không thi được đại học, ảnh hưởng tới tình cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, Trang Nại Nại trong truyền thuyết 3. Trưởng ban nói chừng 1 tiếng, Trang Nại Nại nghe đến gật gà gật gù, đầu hết ngẩng lên lại gục xuống. Cuối cùng trưởng ban mới nói, nghe hiểu không? Trang Nại Nại rất sợ bị nghe thêm gì nữa liền vội vàng gật đầu, hiểu ạ. Lúc này trưởng ban mới hài lòng thả cô rời đi. Hôm đó bị nói tới mức ngay cả thư tình Trang Nại Nại cũng không dám lấy lại. Lần thứ hai được mời lên phòng giáo vụ là vì cô tỏ tình với Tư Chính Đình ngay trước mặt mọi người trong lớp. Trưởng ban vừa thấy mặt cô đã răn dạy, chẳng phải lần trước em đã bảo em nghe hiểu rồi sao? Trang Nại Nại nói, đúng thế, em nghe hiểu nên em đâu có viết thư tình nữa. Trưởng ban, một trưởng ban như vậy, một học trò như vậy, thế nên cả hai người đều nhớ rõ đối phương. Cho nên ông ta vừa nhìn thấy Trang Nại Nại thì lập tức hô lên, Trang Nại Nại, cái gì cơ? Trưởng ban vừa nói tên Trang Nại Nại ra thì cả đám người bị tiếng kêu sợ hãi của Hạ Vũ làm cho kinh hồn. Quay đầu nhìn sang chỉ thấy cậu ta đang kinh hãi chỉ vào Trang Nại Nại, cậu chính là Trang Nại Nại trong truyền thuyết. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại trong truyền thuyết. Cô sửng sốt nhìn Hạ Vũ, truyền thuyết? Tôi có truyền thuyết gì? Cậu ta lập tức lộ vẻ nghi ngờ, trong trường học kiểu gì cũng có mấy truyền thuyết chứ. Truyền thuyết nói có một cô gái xấu xí béo ục ịch tên là Trang Nại Nại, ngày ngày chạy theo mông đàn anh Tư Chính Đình, mặt dày không biết xấu hổ mà theo đuổi anh ấy. Đàn anh vì hoàn cảnh xô đẩy nên mới miễn cưỡng đáp ứng, sau đó cố chịu đến khi tốt nghiệp liền chia tay. Lẽ nào đó không phải là cô? Trang Nại Nại, sắc mặt của cô đen thui, sau đó hung hăng nhìn về phía Tư Chính Đình, cái này là cái gì thế hả? Đã xấu xí lại còn béo, cô có quan hệ gì đến hai chữ này sao? Trang Nại Nại chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông lên, vì vậy cô quay sang Hạ Vũ âm trầm hỏi, vậy cậu nói tôi béo không? Tôi có xấu không? Hạ Vũ lắc đầu nguầy nguậy. Trang Nại Nại hừ một tiếng, cái truyền thuyết này do ai nói? Hạ Vũ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, à, là đàn chỉ tả y y về trường phát biểu có nói như vậy. Nguyên văn là như này. Hạ Vũ ho khan một tiếng rồi giả cái giọng cùng biểu cảm lạnh băng của tả y y nói, điều thiếu thốn nhất trên thế giới này chính là lòng kiên nhẫn, giống như Trang Nại Nại. Cái con bé đã xấu xí lại còn béo ú chết tiệt kia cũng nhờ vào lòng kiên nhẫn theo đuổi không chịu từ bỏ nên Tư Chính Đình mới đồng ý làm quen với cô ta. Nếu các em cũng có thể kiên trì như vậy thì có việc gì không thể thành công. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại nghiến răng nghiến lợi hô lên ba chữ, tả y y. Hạ Vũ nhìn chằm chằm Trang Nại Nại một hồi, cuối cùng như thể đã cho ra được kết luận gì đó. Cậu ta nhìn Trang Nại Nại rồi lại nhìn Tư Chính Đình, cuối cùng hỏi, đàn chị Trang Nại Nại, bây giờ chị với đàn anh Tư Chính Đình là bà xã. Trang Nại Nại ôm lấy cánh tay của Tư Chính Đình, nhìn Hạ Vũ cười vặn vẹo nói, vậy nên cậu nhất định phải thay tôi bác bỏ tin đồn. Hạ Vũ gật đầu như giá tỏi, thế nhưng Trang Nại Nại nghĩ muốn tẩy trắng đơn giản vậy sao? Ha ha, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 592, Trang Nại Nại trong truyền thuyết. 4. Rời khỏi trường, Trang Nại Nại vẫn còn thấy cay cú. Ai mà chẳng muốn có thể lưu lại những hồi ức tốt đẹp ở trường cũ, để những lứa học sinh sau này nhắc đến cô thì đều nghĩ tới điều tốt đẹp. Thế quái nào cô lại gắn với xấu xí béo ú rồi? Mặc dù đúng là cô nổi tiếng thật, thế nhưng nổi tiếng kiểu này thì cô không muốn. Trang Nại Nại lên xe, thật sự là cô giận điên rồi nên mới quay đầu nhìn Tư Chính Đình chất vấn, em đã xấu lại còn béo sao? Không xấu, như thế còn tạm được. Trang Nại Nại đáp một câu, sau đó tiếp tục thở phì phò, đồ xấu xa tả y y, cô ta ghen tị với em đây mà. Cô ta mới là xấu nhất, xấu chết đi được. Tư Chính Đình mím môi, không nói gì. Trên đường về Trang Nại Nại vẫn cay chú tả y y, thế nhưng cho đến khi về đến của nhà thì cô mới phát hiện ra một vấn đề, Tư Chính Đình chỉ nói cô không xấu, thế hóa ra bây giờ cô béo rồi đúng không? Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại vọt tới trước gương tự ngắm mình, từ ngày cô mang thai tới giờ đã sắp 4 tháng rồi, quả thật khuôn mặt vốn tròn trịa của cô có phúng phính hơn trước đây, bụng cũng rõ hơn trước nên eo cũng to ra hơn. Thế nhưng cô béo thật sao? Trang Nại Nại quay đầu nhìn Tư Chính Đình, em béo lắm à? Tư Chính Đình ho khan một tiếng, không dám nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô, không béo. Rõ ràng là nói lấy lệ. Trang Nại Nại bĩu môi, vỗ vỗ bụng mình, nhóc con, mẹ vì con mà béo ra đấy. Sau khi con chui ra phải nhớ hiếu kính mẹ nghe chưa? Tư Chính Đình, Trang Nại Nại nói xong lại quay đầu nhìn về phía anh. Tư Chính Đình, em đói rồi, chúng ta ăn bánh trôi đi. Tư Chính Đình, ăn khuya xong, hai người mới mỹ mãn ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau Tư Chính Đình dậy đi làm, Trang Nại Nại cũng muốn đi theo. Biết bao người mang thai vẫn phải làm việc đó thôi, đến khi sắp sinh mới nghỉ ở nhà. Em không sao thật. Tư Chính Đình không đồng ý, không được. Em phải nghỉ ngơi cho tốt. Trang Nại Nại bám lấy anh. Ở công ty em cũng có thể nghỉ ngơi mà. Trong phòng làm việc có ghế sofa. Tư Chính Đình vẫn không đồng ý. Trang Nại Nại hết cách. Chỉ đành ra đòn sát thủ. Nhưng mà em ở nhà thì sẽ nhớ anh lắm. Rất nhớ anh. Tư Chính Đình nhìn cô một cái. Cuối cùng nói. làm một giờ phải nằm nửa giờ, không cho phép làm việc liên tục. Được rồi, không thành vấn đề. Trang Nại Nại cười híp mắt đồng ý. Tư Chính Đình dẫn Trang Nại Nại đi làm. Chiếc xe lăn bánh trên đường, Tư Chính Đình đang lái xe nghiêng đầu nhìn cô đang cắm cúi chơi di động. Anh liền đưa tay cướp lấy di động có phóng xạ, không được chơi. Sau đó quăng điện thoại ra băng ghế sau. Trang Nại Nại ngồi chán quá định cướp di động của Tư Chính Đình chơi. Đúng lúc này thì di động anh đột nhiên vang lên. Cô lập tức cười, nói, để em xem ai gọi điện cho anh, nếu như mà là Bồ Nhí thì... Ha ha ha ha, Tư Chính Đình, anh nhất định phải chết. Tư Chính Đình, từ sau khi cô biết anh cũng yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên xong thì lá gan càng ngày càng lớn, hơn nữa còn chẳng thèm kiêng nể gì trước mặt anh nữa cả. Thế nhưng Tư Chính Đình nhìn bộ dạng này của Trang Nại Nại lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, xử lý Mino. 1. Cô càng không khách khí gì với anh thì anh lại càng cảm thấy hài lòng. Bởi vì như vậy tức là khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng gần. Ý là số điện thoại từ Hà Bắc. Trang Nại Nại quay đầu nhìn anh có muốn nhận không? Tư Chính Đình nhàn nhạt liếc một cái, thấy số gọi đến là số lạ thì nói, không nhận. Thời đại bây giờ có quá nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn rác, nếu số lạ thì Tư Chính Đình sẽ không bắt máy. Trang Nại Nại ồ một tiếng rồi đặt di động bên cạnh. Tới công ty, Tư Chính Đình và Trang Nại Nại bước vào thang máy. Cô vừa muốn bấm tầng 18 thì đã bị Tư Chính Đình gạt đi. Tiếp đó là anh bấm lên tầng cao nhất. Trang Nại Nại, cô nhịn không được phải nói. Này, em muốn đến tầng 18 mà. Phòng làm việc của em ở tầng 18. Ai nói cho em lên tầng 18? Trang Nại Nại. Cho cô tới nhưng không cho cô vào phòng làm việc thì cô tới để làm gì hả? Tư Chính Đình nhàn nhạt liếc cô, chẳng phải... Em nói nhớ anh sao? Trang Nại Nại rơi vào đường cùng, hết cách chỉ đành theo anh lên tầng cao nhất. Đầu tiên anh đưa Trang Nại Nại ngồi xuống ghế sofa, sau đó đem những đồ ăn đã chuẩn bị xong từ trước ra phân loại. Trang Nại Nại an vị trên ghế nhìn ai đó đi tới đi lui trước mặt, hết phân loại hoa quả bỏ vào tủ lạnh rồi lại đem bánh ngọt đặt trước mặt cô. Sau khi làm xong hết, Tư Chính Đình mới cởi áo khoác ngoài, treo lên móc áo, lại rót cho Trang Nại Nại một cốc nước rồi mới ngồi vào ghế tổng tài. Trang Nại Nại, cô có cảm giác mình như một đứa bé sơ sinh, tại sao trước đây cô không cảm nhận được Tư Chính Đình là người biết chăm sóc người khác như vậy? Trang Nại Nại bĩu môi uống một hớp nước. Cô thấy Tư Chính Đình khởi động máy tính còn cố nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa là có thể ăn dâu tây. Trang Nại Nại, cô có cảm giác mình sinh đứa bé này xong có thể sẽ béo lên 15-20 cân. Vì thế một làm việc, một ngồi trên ghế sofa chán trường nghịch chán di động lại nghịch iPad. Sau đó Trang Nại Nại đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Tư Chính Đình rồi cắn môi đứng lên, em vào nhà WC, nói rồi đi về phía cửa, trong phòng có, đằng sau vang lên thanh âm lạnh băng của ai đó, Trang Nại Nại dừng chân, bất đắc dĩ quay đầu lại bĩu môi, em đi lấy cơ phây cho anh, Tư Chính Đình buông bút máy ngẩng lên, anh thấy cô thật sự thấy buồn chán nên đành nói, đúng nửa tiếng sau về ăn trái cây, không thành vấn đề. Trang Nại Nại tuét miệng cười với anh sau đó mở cửa đi ra ngoài, cô có cảm giác như được giải phóng vậy. Trang Nại Nại chạy đến thang máy, bấm xuống tầng 18, hôm nay cô đến đây đương nhiên là có mục đích. Cô gọi điện cho Tả Y Y, cô đến chưa vậy? Thanh âm cao quý lạnh lùng của Tả Y Y vang lên trong điện thoại, đến ngay đây, tới thẳng tầng 18 nha. Tả Y Y hừ một tiếng rồi cúp máy. Trang Nại Nại đã giải thích rất nhiều và nói rất nhiều câu hay ho cho Tả Y Y thì Tư Chính Đình mới đồng ý cho cô ấy bước chân vào đế hào. Thế nhưng cô ấy vẫn không được phép đến tầng cao nhất. Tinh, thang máy đến rồi. Trang Nại Nại bước ra thì thấy Tả Y Y cũng đồng thời bước ra từ thang máy bên cạnh. Hai cô gái vừa gặp nhau thì lập tức cả hai cái cằm cùng hét lên, nhìn nhau rồi đồng thời bước về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, xử lý Mino. Hai người vừa đi vừa âm thầm trao đổi. Đồ đã cầm tới chưa? Trang Nại Nại hỏi. Rồi. Tả Y Y đáp. Trang Nại Nại lập tức cười tít mắt. Đưa tôi. Tả Y Y lật lật túi sách rồi móc ra một thứ như cái chai nhỏ đưa cho cô. Trang Nại Nại nhìn thoáng qua. Nhỏ thế à? Không đủ à? Tạm tạm. Trang Nại Nại nhếch môi. Hai người họ tránh những nhân viên khác rồi đi thẳng tới trước cửa phòng làm việc của Mino. Sau đó Trang Nại Nại mở cái bình nhỏ ra, đem dầu trong bình hất lên mặt đất trước cửa. Tiếp đó cô nhướng nhướng mày với Tả Y Y. Mặc dù cái bụng có hơi lớn nhưng thân hình của Trang Nại Nại vẫn linh hoạt chui vào nhà vệ sinh bên cạnh. Làm cái gì gì ở trong đó xong thì mới đi ra giơ tay hình chữ V với Tả Y Y. Trang Nại Nại với Tả Y Y trốn sang một góc. Sau đó Tả Y Y cầm di động gọi cho Mino. Mino, tôi đang ở phòng họp 1803. Cô tới đây một chút. Vâng, thưa cô Tả. Tiếp đó hai người họ thấy cửa phòng được mở ra. Mino đạp giày cao gót xuất hiện. Thế nhưng cô ta vừa mới đặt chân ra ngoài, còn chưa kịp đóng cửa thì bất ngờ trượt chân một cái. Cả người trượt về phía trước. Dầm, Mino mạnh mẽ nện cái mông xuống sàn một cách vang dội. Tả Y Y cười khẩy, Trang Nại Nại nhăn mặt nói, ai ui, tôi thấy đau thay cho cô ta. Tả Y Y cho một tiếng hừ lạnh coi như đáp lời.